Ngạ Dục Phong Thiên, tập 89, chương 673, chém giết. Đại mao ngựa đầu lên trời hống một tiếng, thân thể trực tiếp to lên cỡ trăm trượng, trong cơ thể vốn đã có yêu khí, giờ phút này lại được yêu khí dung nhập thêm. Chẳng những thân thể bành trướng, mà cả huyết mạch toàn thân cũng vậy, thậm chí ở trên đỉnh đầu nó, như có ảo ảnh mơ hồ của vần trăng sáng trôi nổi, khiến cho bộ lông màu trắng trên toàn thân đại bào ở dưới ánh trăng trực tiếp đã trở thành màu bạc, hoàn toàn hóa thành ngân lan. Còn có những con nhện kia cũng đồng loạt trít gào, đều tự cường đại lên, bộ dáng càng thêm dữ tợn. Trên lưng một đám đều hiện ra mặt người, cũng có răng nanh sinh trưởng mọc dài ra giống như một đôi kiềm. Lân phiến toàn thân con cá sấu màu đỏ bạo tăng, đầu thay đổi, mơ hồ xuất hiện bộ dáng của chồng. Nhất là trên lưng bọc ra một đôi nhục sĩ, phịch một tiếng biến thành hai cánh thật lớn. Khi nó bay lên thì đã không còn là cá sấu nữa, mà trở thành một con ứng long màu đỏ. Tuy rằng không phải chất giống, nhưng hơi thở kia cũng là cực kỳ tương tự. Còn có con thằng lằn kia nữa, ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể khổng lồ giống như là núi nhỏ. Thậm chí trong miệng mơ hồ thở ra khói đen, giống như có hỏa diễm ở trong bụng nó vậy, có thể tùy thời phun ra ngoài. Cùng với bộ dạng lúc trước đã hoàn toàn thay đổi, khí thế so với lúc trước cũng mạnh hơn không chỉ vài lần. Về phần man cự nhân thì vẫn trích gào, thân thể trắng kiện hơn, bàn tay to chụp một cái, bầu trời lại có lôi đình nổ vang, một tia thiểm điện bỗng nhiên hạ xuống, thế mà bị man cự nhân một phát bắt được. Vung vậy, hóa thành một cái roi tia chớp, kinh thiên động địa. Tất cả dị yêu cũng bắt đầu lột xác. Loài lột xác này, từ xưa đến đây, ở vùng đất Tây Mạc chỉ trải trác ngẫu nhiên một hai lần. Nhưng giống một bang trước mắt tập trung ở cùng nhau, toàn bộ trong nháy mắt lột xác thì trước đó chưa từng có. Một bang này lập tức khiến cho những dị yêu khác thuộc về ba tư long kia chấn động. Một đám lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không dám đi tới. Còn có hơn 3.000 tu sĩ độc chu nhất mạch, đầu óc cũng đều ong một tiếng, đối mặt với hơn 1 vạn dị yêu xuất hiện lột xác đầy. Khi bọn họ nhìn lại thì như yêu đạn biến dị, bọn họ bản năng sinh ra sợ hãi. Triệu U Lan mạnh mẽ mở to mắt, lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Mạnh hào kia đột nhiên bùng nổ, hiển lộ ra cường đại khiến nàng chấn động. Không chỉ có nàng, mà cả đại tế tự và trưởng lão của độc chu nhất mạch giờ phút này đang tấn công quần sáng cũng đều mạnh mẽ quay đầu, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hào. Khi thấy một bàn dị yêu biến hóa này thì bọn họ đều tâm thần chấn động. Bà từ lòng của độc chu nhất mạch sắc mặt đại biến, hô hấp dồn dập, lộ ra vẻ không dám tin, cũng có hoảng sợ mãnh liệt đến cực hạn, hóa thành nổ vang trong đầu. Đại tư lòng, hắn là đại tư lòng. Chỉ có đại tư long mới có thể có được bí thuật tư long khủng bố đến cỡ này. Ba vị tư long này thất thanh kinh hồn. Khi nhìn thấy ánh mắt Bành Hào nháy mắt quét tới, thì sắc mặt ba người trực tiếp tái nhợt, da đầu trung lên, không chút do dự, thân thể mạnh mẽ lui về phía sau. Nhưng ngay khi bọn họ lui về phía sau, đàn yêu xung quanh Bành Hào đã trích gạo kinh thiên, trực tiếp phóng về phía dị yêu cùng tu sĩ, đem chúng nó vây khốn ở xung quanh. Tiếng nổ vang ngập trời, thân thể Mạnh Hậu cất bước đi về phía trước, tốc độ cực nhanh, một cái huyết băng thiểm, cả người trực tiếp biến mất. Nhưng trong chớp mắt khi Mạnh Hậu biến mất đó, một khoảng cách từ phía trước, một tư long của độc chu nhất mạch đến chỗ Mạnh Hậu biến mất. Toàn bộ dị yêu cũng tu sĩ, trên khoảng cách này, thân thể toàn bộ vô cùng quỷ dị mà nổ tung. Trong phút chốc chia năm xẻ bảy, khi tàn âm kêu la thảm thiết vang vọng, thì thân hình Mạnh Hào trực tiếp xuất hiện trước người vị tư long kia. Tốc độ cực nhanh, cực kỳ kinh người, đây không phải thuấn gì, mà là di chuyển cự ly ngắn bộc phát ra, có thể so với tốc độ thuấn gì. Mà những tu sĩ cùng với dị yêu lúc này vừa chết đi, đều là dưới tốc độ cực hạn này, chết trong trùng kích của Mạnh Hào. Người... Vị tư long đầy sắc mặt hoàn toàn đại biến, đầu óc ong một tiếng, đang muốn lui về phía sau.

mang theo kích động của bọn họ quanh quẩn thiên địa. Triệu U Lan hô hấp dồn dập, mạnh mẽ nhìn về phía Mạnh Hạo. Giờ phút này Mạnh Hạo lại vượt qua khỏi phán đoán của nàng, trong lúc mơ hồ đã trở thành tồn tại, khiến cho nàng cực kỳ coi trọng. Đại Tư Long, chính diện có thể chứng tu sĩ Nguyên Anh, người này không thể lưu lại. Ngay tại nháy mắt khi nội tâm Triệu U Lan nổi lên sát cơ mãnh liệt, nàng bỗng nhiên tâm thần chấn động, một cỗ cảm giác sinh tử bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng, bởi vì nàng thấy được hai mắt Mạnh Hạo. Bởi vì trong chớp mắt này, nàng cùng ánh mắt của Mạnh Hạo cách một chiến trường, cách một lòng chảo thiên địa tưởng chừng không thể vượt qua, do hơn 3.000 tu sĩ tạo thành, nhìn về phía nhau. Bởi vì nàng thấy được, lạnh lùng trong mắt Mạnh Hạo, còn có ở chỗ sâu trong đôi mắt kia, một cỗ sát cơ đối với chính mình. Hắn muốn giết ta. Khoảng cách của hắn với ba Tư Long kia quá gần, giết thì giết, nhưng khoảng cách giữa ta và hắn hơn 3.000 tu sĩ của bộ tộc ta. Bên cạnh ta có hơn 10 vị tộc nhân hộ pháp, cách đó không xa còn có đại tế tự cùng với các trưởng lão, hắn làm sao mà giết được ta chứ? Không nói cái khác, chỉ trên khoảng cách hơn 3.000 tu sĩ này hình thành thôi, không đợi hắn đến được đây đã bị cuốn lấy, trừ phi hắn thuấn gì, nếu không chỉ dựa vào huyết khí tăng tốc như khi nãy, e sẽ không thể làm được việc vượt qua không gian như thuấn gì. Cho dù là phi hành cũng cần tốc độ cực hạn mới có một tia khả năng phá mở 3.000 tu sĩ này thôi. Mà tốc độ của hắn, theo như lúc trước ta thấy, còn không có tư cách này. Khoảng khắc ý nghĩ này hiện lên, Triệu U Lan mạnh mẽ nhìn lại, thì Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra tiếng thét dài. Trong tiếng thét dài, cự ma nhân trích gào lao đến. Cơ bắp toàn thân mạnh mẽ bành trướng, thân thể to ra cỡ trăm trượng, nhất là cánh tay phải của nó. Lúc này, cơ bắp dần dật như muốn hấp thu hết huyết nhục toàn thân, như muốn đem toàn bộ huyết nhục tập trung lên cánh tay phải vậy, khiến tay phải của nó cực kỳ khoa trương, chiếm cứ hơn phân nửa cơ thể. Cùng tỷ lệ thân thể nghiêm trọng mất cân đối, thì trên cánh tay phải này cân xanh cũng đổi lên cuộn cuộn, nhìn như muốn nổ tung. Như thể có lượng lớn khủng bố ẩn chứa bên trong, thoạt nhìn cực kỳ ghê gợi. Nó lao đến, một hơi nhấc Mạnh Hạo lên, hướng về phía Triệu U Lan, cùng toàn lực chém tới. Nháy mắt, lực lượng kinh khủng kia của manh cự nhân đã truyền đến lên người Mạnh Hạo, khiến thân thể Mạnh Hạo như tia chớp, trực tiếp khuấy động từng mây, nháy mắt lao ra xa. Nhờ lực lượng cường đại của manh cự nhân dung hợp với tốc độ của bản thân, giúp thân mệnh hắn trong thời khắc này ma sát hư vô tựa như nắng gắt. Chính vào lúc này, mũi yêu trầm trầm lao đến vườn quanh Mạnh Hạo, hóa thành lốc xoáy. Quả yêu tới gần, trở thành sương mù ngạc ngư màu đỏ khoảng khắc mà đến, trở thành một bên cánh. Con thằn lằn thật lớn kia gầm nhẹ lên một tiếng, hóa thành thân hình dời đèn tới gần, đã trở thành bên cánh còn lại. Sau đó tốc độ của Mạnh Hạo nháy mắt lại bào tăng. Kia là do tất cả yêu đạn đẩy mạnh, đó là một loại trung động không cách nào hình dung. Một chớp mắt này, tiếng thét kinh người truyền khắp thiên địa. Bên người Mạnh Hạo vượn quanh lượng lớn yêu đạn, hắn ở trên bầu trời lấy tốc độ cực nhanh bay đi, tốc độ như tia chớp, khoảng khắc liền trực tiếp lao qua trên đầu hơn 3.000 tu sĩ kia. Bọn họ căn bản là phản ứng không kịp nữa, cả đám đều đầu óc nổ vang. Mạnh Hạo cùng yêu đàn đã hình thành một mũi tên nhọn, mà Mạnh Hạo chính là đầu mũi tên này, mang theo sát cơ cùng sát khí ngập trời, nương theo tốc độ tất cả dị yêu đang bộc phát ra, dường như muốn chọc thủng, đâm xuyên trời cao, lao thẳng vào phía Triệu U Lan. Giờ khắc này, tộc nhân ngũ bộ trong quần sáng giống như mất đi hô hấp. Tộc trưởng U Minh Bộ cũng không chữa thương nữa mà mở ra hai mắt đỏ ngầu, bảy tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh cũng đều hô hấp dồn dập. Giờ khắc này, hơn 3.000 tu sĩ độc chu nhất mạnh phát cuồng chạy tới, một đám ánh mắt đỏ bừng lộ ra sợ hãi kinh tâm. Giờ phút này những trưởng lão Nguyên Anh còn có đại tế tử của độc chu nhất mạnh đang tấn công quang mang phòng hộ kia đều nháy mắt biến sắc. Mắt vượng Triệu U Lan co trúc lại, hô hấp dồn dập,

trời không thể ngăn con đường của các người, để cho mặt đất chỉ dẫn phương hướng của các người. Sinh mệnh trong Kim Ô Quang Thần sẽ làm huyết mạch tộc nhân trên thế gian lưu lại huy hoàng của các người. Chúng ta cũng vẫn hy vọng không cho năm tháng chôn cất các người, không cho ma hồn mang các người đi, không cho yêu ý quấy nhiễu các người, không cho bất kỳ sinh mệnh nào đi quấy rầy các người ngủ say. Các người là chiến sĩ Ô Thần, các người là kiêu ngạo của Ô Thần, các người sẽ ở trong quốc gia Ô Thần hưởng thụ vĩnh hằng. Chúng ta chờ các ngươi trở về. Thanh âm của ngàn người mang theo tiếng hài đồng non nớt, mang theo tiếng khóc, hóa thành tán ca trầm bổng quanh quẩn ở cả vùng đất. Mạnh Hào nghe mơ hồ giống như thấy được vô số linh hồn xuất hiện trong trời đất, giống như đang ngóng nhìn Viên Gia, ngóng nhìn Bồ Lạc. Trong tán ca, tất cả những tộc nhân ngũ bộ đang chém giết đều rơi nước mắt, bọn họ điên cuồng cười, điên cuồng giết. Bên trong tiếng cười cùng với nước mắt kia, địch nhân của bọn họ, tu sĩ độc chu nhất mạch, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ từng giết chết rất nhiều bộ lạc, có lẽ chưa có bộ lạc nào như Ô Thần ngũ bộ trước mắt này bộc phát ra quyết tâm cũng điên cuồng như vậy. Bọn họ sợ. Chương Một Giọt Mưa Tím. Vì Ô Thần. Kết thúc bài ca đưa tiễn là tiếng động thanh của gần nghìn tộc nhân trong màn sáng. Ngoài màn sáng là cảnh tộc nhân ngũ bộ cười điên dại, cùng gào thét có vẻ điên cuồng. Vì Ô Thần. Mạnh Hạo thì thầm, tay phải vung lên, đôi mắt lộ ra hàn mang, nhìn về phía Triệu U Lan phía xa đang được mấy trưởng lão Nguyên Anh bảo vệ, nhanh chóng lui lại. Cái nhìn này làm sắc mặt Triệu U Lan càng thêm tái nhợt, mấy vị trưởng lão Nguyên Anh xung quanh nàng lập tức cực kỳ cảnh giác. Vẻ mặt Mạnh Hạo chững dưng, sau khi nhìn một cái liền nhanh chóng thu hồi. Cô gái này hôm nay tránh được kiếp đại, hiện giờ bản thân không có được thiên thời, còn muốn giết chết nàng cũng không làm được. Thân thể lóe lên, Mạnh Hạo đi thẳng vào trong 3.000 tu sĩ, với tu vị của hắn, lúc này xông vào trong đám người, liên hoa kiếm trận, quanh người xoay tròn. Từng đợt lực lượng tuế nguyệt khuếch tán, nơi nó đi qua, thời gian trôi nhanh hơn, tất cả tu sĩ độc chu nhất mạch trong phạm vi liên hoa kiếm trận. Nhanh chóng già đi, ai nấy vẻ mặt tái nhợt càng thêm hoảng sợ. Như một hồi đồ sát, trong số đông tu sĩ độc chu nhất mạch, Mạnh Hạo đeo mặt nạ huyết sắc, tay phải vùng lên. Liên hoa kiếm trận lập tức chuyển động liên tục bên ngoài thân thể, một kết đan tu sĩ 7-8 lần. Khi liên hoa kiếm trận tán đi, vì tu sĩ này đã trở nên già nua, đôi mắt lờ mờ. Một cơn gió thổi qua, liền ngã xuống. Trong lúc phất tay, huyết chỉ mang theo kim quang kinh thiên. Nơi nào Mạnh Hạo đi qua, phàm ai đụng phải Mạnh Hạo đều lập tức máu toàn thân chảy ngược, bạo thể mà chết. Lúc này, hắn đi tới phía trước 7 bước, tay trái chỉ về phía sau, lập tức xuyên qua trán một tu sĩ độc chu nhất mạch, mang theo sát cơ điên cuồng lao đỉnh. Sạch sẽ dứt khoát, Mạnh Hạo phất tay áo, thức thời hơn vạn dị yêu còn lại xung quanh, gầm trống xông tới, giai nhập hỗn chiến. Cùng với tộc nhân ngũ bộ, quyết sóc mái với độc chu nhất mạch trong tiếng ca tháng vang vọng. Con dơi bầu đen kia, thân ảnh quỷ dị, nhiều lần biến mất. Nhưng lúc này lại lộ ra ánh sáng lạnh lẽo trong đáy mắt. Thân thể lập tức biến mất. Lúc xuất thủ, thường ở sau lưng một tu sĩ độc chu nhất mạch, đôi cánh to lớn phủ lên, tu sĩ kia đang khiếp hãi dãy dụa, đã bị hàm răng sắc bén. Cắn thẳng vào cổ, hút một hơi. Thân thể dùng tốc độ mắt thường có thể nhận ra mà hút. Mỗi lần như vậy, đôi mắt của nó đều lộ ra huyết quang. Khí tức bản thân là mạnh thêm một chút. Lúc bắt đầu nó chỉ tìm tu sĩ yếu ớt, nhưng dần dần nó bắt đầu tìm đến những tu sĩ kết đan sơ kỳ cô độc chu nhất mạch. Ánh mắt Mạnh Hạo thỉnh thoảng đảo qua, con dơi lập tức giảm bớt hành động, không lộ mánh khóe nào. Nhưng Mạnh Hạo đã sớm cảnh giác với con dơi có một kiếm trong cơ thể này, đương nhiên đều thấy rõ. Trên thân nó có bí mật lớn. Mạnh Hạo hơi suy tư, nhưng lúc này không phải là lúc để nghiên cứu. Hắn cảm nhận được lạc ấn của bản thân trong cơ thể con dơi kia vẫn còn. Vì thế, thân thể lóe lên trực tiếp giết tu sĩ độc chu nhất mạch. Trong hỗn chiến, bên cạnh con dơi đen, đại mao cũng có biểu hiện xuất sắc. Bộ lông màu bạc đi tới nơi đầu. Như ánh trăng chiếu tới, con cả đàn muội yêu cũng tỏa ra. Nhanh chóng hút máu. còn cả con cá sấu màu đỏ giống như ứng long kia, cộng thêm con thằng lằn khổng lồ nữa. Tất cả dị yêu của Bành Hạo trong hỗn chiến giống như được thử thách, tất cả có thể tồn tại đến lúc này đều mạnh hơn lúc trước nhiều lắm. Trận giết chóc đầy diễn ra oanh liệt, tộc nhân ngũ bộ điên cuồng theo sĩ khí của tộc Chu nhất mạch tuột dốc, đặc biệt là Mạnh Hào ra tay, lập tức khiến cho trận chiến này nghiêng về phía Ô Thần ngũ bộ. Còn đám dị yêu xuất hiện lập tức khiến cho tộc Chu nhất mạch gặp phải thảm thiết chưa từng có. Rất nhanh hơn 3.000 người chỉ còn lại không đến 1.000, máu tươi trải khắp đầy đất, mùi máu tanh nồng nặc không tàn. Cho đến khi tiếng gào thê lương truyền ra từ trên trời, Độc Chu Nhất Bạch trừ hai vị trưởng lão Nguyên Anh bảo vệ Triều U Lam luôn không tham chiến trà, còn lại 7 người đang chiến đấu sống còn với 7 Nguyên Anh của ngũ bộ. Tiếng vừa rồi chính là một vị trưởng lão Độc Chu Nhất Bạch gào lên. Người này trung niên, vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt co rút, nhanh chóng lui lại. Trên ngực gã có một vết thương rất lớn, có thể nhìn thấy cả trái tim đang đập. Trước mặt gã là đại trưởng lão của Ô Ảm Mộ, mái tóc y xọa tung cũng đang trọng thương nhưng vẻ mặt điên cuồng, giống như dạ thú, nhìn mà giật mình. Tiếng đổ vang lên, sau khi biến mất, thân thể đại trưởng lão Ô Ảm Mộ tan vỡ, bị một trưởng lão Độc Chu Nhất Mạch khác thừa cơ giết chết. Nhưng trước khi tử vong, tay phải của y giơ lên đầu lâu của trung niên nam tử vừa gào thảm trước đó. Độc Chu Nhất Mạch trận chiến này chết mất một tu sĩ Nguyên Anh. Vị trưởng lão này chết đi, Độc Chu Nhất Mạch chỉ còn lại 1.000 tu sĩ, dường như hoàn toàn mất đi chiến ý. Ai nấy lập tức bỏ chạy, không quan tâm đến bất kỳ thứ gì, giống như triều trúc. Vẻ mặt bọn họ hoảng sợ, không còn thần thông công kích mà toàn lực phòng hộ, dốc hết sức bình sinh nhanh chóng lui lại. Thậm chí những trưởng lão Nguyên Anh còn giữa không trung lúc này cũng đều không còn chiến ý, kinh hãi nhanh chóng chạy trốn. Trận chiến cho đến lúc này, ngũ bộ tuy chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng để có được ưu thế này lại phải trả một cái giá vượt xa Độc Chu Nhất Mạch. Cho nên sao có thể Độc Chu Nhất Mạch bỏ chạy? Giết! Giết! Tu sĩ ngũ bộ mắt đỏ ngầu, điên cuồng, chỉ mong phục thù, thậm chí có người nước mắt lưng tròng, giống như phát điên đuổi theo chém giết. Không chỉ tu sĩ bình thường mới vậy, tu sĩ Nguyên Anh không khác gì. Mạnh Hạo im lặng, hắn không thể cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân của đối phương, nhưng trong bầu không khí này, hắn lại có thể cảm nhận được ý niệm báo thù khiến hắn nghĩ đến quý già. Một lát sau, Độc Chu Nhất Mạch có một tu sĩ Nguyên Anh tử vong, mà độc nhân của Độc Chu Nhất Mạch đang chạy trốn cũng bị đám dị yêu của Mạnh Hạo, tộc nhân của ngũ bộ chém giết. Chỉ còn lại mấy trăm, binh bại như núi đổ không thể ngăn cản. Vào lúc này, một giọt nước mưa rơi trúng Mạnh Hạo phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Màu sắc của giọt mưa này có hơi đặc biệt là màu tím. Lúc rơi trên người Mạnh Hạo lập tức xuyên qua tấm áo, chạm vào da thịt Mạnh Hạo. Ngay khi bị nước mưa rơi trúng, thân thể Mạnh Hạo dừng lại, chỗ bị nước mưa rơi phải có hơi lạnh lẽo. Khí tức lạnh lẽo này dường như có thể diệt tuyệt sinh cơ. Nhưng nếu chỉ là một giọt thì không đáng là gì với Mạnh Hạo. Mưa tím mà. Thân thể Mạnh Hạo dừng lại, câu bày, nhìn lên bầu trời. Lúc này trời mây đen vần vũ, giọt mưa rơi xuống, sức rất ít, chỉ có vài giọt lẻ loi thôi. Lẽ nào là nơi này người chết quá nhiều, mùi máu tanh tưởi, dung hợp với oán khí không tiêu tàn, mà hóa thành mây, cho nên mới có trận mưa tím này. Mạnh Hạo hơi suy nghĩ, đè nén nghi hoặc trong lòng, hắn nhìn giọt mưa rơi xuống, không phải chỉ rơi trên người mình mà trên người những người khác, còn cả người của tu sĩ Độc Chu Nhất Mạch cũng có không ít. Chương, đồ đằng ngã xuống. Nhìn thì bình thường, nhưng Mạnh Hạo không biết vì sao luôn cảm thấy lưu tâm với giọt mưa màu tím rơi trên người, lạnh lẽo đến mức như có thể diệt tuyệt sinh cơ không thể tiêu tán này. Triệu U Lan cũng phát giác ra những giọt mưa này. Nàng vốn đang cắn môi, trơ mắt nhìn tộc nhân chết đi, nhưng lại không có cách nào. Trận chiến này đã không phải chỉ dựa vào nàng chỉ huy là có thể chiến thắng. Trận chiến này đã trở thành hỗn chiến. Ngay cả khoảng khắc tán ca của tộc nhân ngũ bộ truyền ra, Triệu U Lan đã hiểu trận chiến này Độc Chu Nhất Mạch họ hoàn toàn thua rồi. Lòng nàng chua xót, nhưng đau xót hơn là trận chiến này